Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, CP9 nhóm. Louis rất muốn gặp một lần, cái kia Skello đại nhân, đến cùng là dạng gì vai trò, Thuận do dự chi cầu tiến lên, trên thực tế lại cũng không có thể trực tiếp đạt đến tư pháp chi tháp. Giữa hai bên cũng không thông thẳng với, cần thông qua một đoạn đáy biển đường hầm, một đạo cực lớn cửa bằng thép phong tỏa đường hầm, nhưng là hiện tại đã mở ra, đóng giữ đảo tư pháp ngoại trừ CP9 bên ngoài. Còn có CP cái khác danh sách nhân viên, cùng chính phủ nhân viên công tác, còn có số lượng đông đảo hải binh, bất quá bọn gia hỏa này nhiều tụ tập phía trước đảo. Tư pháp chi tháp là CP9 đặc biệt lãnh địa. Chỉ một điểm này tôi nói, CP không cũng không nhất định so ra mà vượt. Tại đường hầm bên trong lách đông lách tây, Louis mới từ đường hầm bên trong chui ra, lúc này mới xem như chính thức tiến vào tư pháp chi tháp. Đi thôi, Louis lão đệ, Siro cười hì hì ở phía trước dẫn đường. Đi theo ta tới đi, ta dẫn ngươi đi. Skello trưởng quan văn phòng Mel. Tư pháp chi tháp đúng không dạ chi trên đảo kiến trúc cao nhất. Tổng cộng có rất nhiều tầng. Căn phòng số lượng cộng lại e sợ đã vượt qua 100. Cho nên Siro rất chi kỷ quyết định tự mình mang theo Louis đi qua. Lên thang lầu, lên thang lầu, lên thang lầu, không ngừng lên thang lầu. Thẳng đến đi đến tòa tháp này chỗ cao nhất địa phương. Cao nhất bên trên một tầng, nơi này chỉ có một cái phòng, nhưng là tầng này lại cũng rất lớn, cũng không so cái khác tầng lầu tới chật hẹp, nhưng là chính là như vậy cực lớn một tầng. Đúng là chỉ có một cái phòng, một cánh cửa đột ngột nằm ngang ở trong thang lầu phía trước. Màu trắng, cơ hồ cùng vách tường một cái nhan sắc, ngoại trừ hoa văn, trên cơ bản nhìn không ra phân biệt tới. Nạc, Siro nhíu nhíu mày, cười quái gì, chính là chỗ này Mel. Louis cũng không để ý tới, đi ra phía trước, nhẹ nhàng gõ gõ cửa gian phòng, đập 3 lần, sau đó tuyệt không gõ lại. Tiến đến, trong phòng truyền đến nam nhân trầm thấp mạnh mẽ thanh âm. Louis đẩy cửa phòng ra, ngoặc kép, có chút làm cho người kinh ngạc cảnh tượng. Cực lớn trong văn phòng lại một mảnh không đung đưa. Đập vào mắt chính là một chương rộng lượng bàn làm việc. Nam nhân cúi đầu trên bàn công việc. Phía sau là một cái cực lớn giá đỡ. Phía trên trưng bày rất nhiều bình rượu. Bàn làm việc phía trước trưng bày một bộ ghế sofa. Đưa lưng về phía chính mình bộ kia bên trên. Một cái nam nhân ngồi ở phía trên. Tay vịn ở cạnh trên lưng. Quay đầu lại nhìn xem chính mình, mái tóc màu vàng, nhưng là không hề giống là huyết như thế thuần túy lấp lánh. Cảm giác là có chút thấp kém màu vàng, ánh mắt tựa như là linh cẩu đồng dạng hung ác, thể trạng cũng không lớn, là cái giống như là Louis đồng dạng thoáng có chút gầy còm nam nhân. Miệng môi dưới bên trên có môi vòng, một đạo xiềng xích liền đến tay trái bên trên. Ngươi chính là Louis đúng không? Ghé vào sau cái bàn cúi đầu công tác nam nhân ngẩng đầu lên. Cảm giác đầu tiên là cái cao cấp phần tử trí thức. Đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng. Tóc cẩn thận tỉ mỉ chải chỉnh tề tề. Thân cao có chừng cái 2m5 trái phải. So hiện tại Louis cao hơn nhiều. Bất quá đại khái là so ra kém sau trưởng thành Louis. Mặc âu phục. Cho dù là trong phòng hợp thể cũng y nguyên chỉnh tề, mang trên mặt ấm áp dáng tươi cười, sạch sẽ khuôn mặt xem xét cũng làm người ta sẽ có một loại thiên nhiên thân cận cảm giác. Đúng vậy, Skello trưởng quan, Louis hơi gật đầu, thật sự là lợi hại a, Mario đúng không? Mặc dù phía trên đã hạ lệnh giữ bí mật, nhưng là làm tiền kỳ lệ thuộc trực tiếp trưởng quan. Đây đương nhiên là không thể gạt được ta. Thật sự là lợi hại a. Skello tán thán nói. toàn bộ thế giới mới thế cục thế mà bị một mình ngươi giảo động. Chúng ta CP9 thế mà lại có ngươi dạng này nhân tài. Ta thật thật cao hứng. Một chút xíu không có ý nghĩa cống hiến. Louis nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù bây giờ liền rất muốn trực tiếp vặn gãy Skeloco. Nhưng là Ikaruga trưởng quan nói đúng. Phải cẩn thận một điểm mới có thể. Đều là các trưởng quan lãnh đạo có phương pháp. Khiêm tốn là một loại mỹ đức. Skello để bút trong tay xuống. Khẽ cười nói. Nhưng là quá độ khiêm tốn nhưng chính là một loại dối trá. Louis, ngươi cần phải vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Hành động của ngươi đã tại trên thực tế để chính phủ được ích lợi không nhỏ. Đây là ta phải làm. Louis ngữ khí không, nhanh không chậm. Skello đứng lên, từ phía sau lưng trên kệ rút ra một bình rượu để lên bàn. Lại thấp kém thân từ trong ngăn kéo móc ra hai cái ly. Những năm này cũng uống rất nhiều rượu ngon, nhưng là thích nhất lại như cũ là nhất lúc bắt đầu uống rượu rum. Thô bỉ lại thấp kém, nhưng lại có thể làm cho người nhớ lại năm đó cùng các bằng hữu cùng một chỗ phấn đấu thời gian. Ta thích cùng bằng hữu cùng uống loại rượu này. Đến một ly đi, mở ra bình rượu, rót một chén, đưa cho Louis, không được trưởng quan. Louis thuận miệng nói, ta mới 13 tuổi, hiện tại uống rượu còn quá sớm. Dạng này à, Skello có chút đáng tiếc bộ dáng. Bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nâng cốc ly để lên bàn. Đem bình rượu thả lại đến trên kệ. Vậy nhưng tiếc, Skello lắc đầu. Vậy cứ như vậy đi. Louis người xa đồ mà đến chắc hẳn cũng có chút mệt nhọc đi. Đi nghỉ ngơi đi, tạm thời còn không có nhiệm vụ. Minh bạch, Louis gật đầu, không chút do dự xoay người ra căn phòng. Tiểu tử này hoàn toàn không biết điều. Trưởng quan ngồi ở trên ghế salon nam nhân tại Louis đóng cửa lại trong nháy mắt lập tức mở miệng nói. Xem bộ dáng là dự định cùng chúng ta ngoan cố chống lại đến cùng. Là cái bướng bỉnh thiếu niên a. Skello chậm rãi ngồi xuống ghế. Cầm viết lên lại bắt đầu xử lý văn kiện. Một bên nói khẽ, thật sự là tràn đầy sức sống. Loại này miệt thị quyền uy. Không chút phật lòng thái độ. Để cho ta nhớ tới mình năm đó. Những thứ này thế nào cũng được. Nam nhân gấp giọng nói. Gia hồn này trở về. Tên phế vật kia bên kia liền có 4 người. Cùng chúng ta đã ngang hàng. Trên lực lượng chúng ta đã không chiếm ưu thế. Lại tăng thêm Elmi tên kia có muốn hay không tìm một cơ hội giải quyết hết cái này Louis. Đừng nói ngốc lời nói. Skello không nhanh không chậm mở miệng nói. Vũ lực loại hình tại chính trị trong trò chơi không phải quá cấp thấp rồi sao? Hơn nữa, tiêu diệt hắn, bằng ngươi, mặc dù phía trên đã hạ lệnh giữ bí mật, nhưng là không sợ nói cho ngươi. Cho dù là Salad, Linh Lần đều bị hắn khiến cho sứt đầu mẻ chán. Ngươi tính là thứ gì? Salad, Linh Lần, nam nhân sững sờ, lại nói, lực lượng càng nhiều không nhất định là sự tình tốt. Elmi, chân dung đến dưới Louis sao? Người rất rõ ràng hắn là hạng người gì? Ngoặc kép, nam nhân nói không ra lời nói tới. Chờ một chút đi, Skello hòa thanh nói. Bây giờ không phải là thời điểm. Louis, tiểu tử này trên người bây giờ hất lên kim thân. Người ở phía trên đang nhìn chăm chú hắn. Vậy làm sao bây giờ? Nam nhân đứng lên, chờ mắt nhìn bọn hắn thượng vị. Không nên gấp, không nên gấp, Skello xử lý văn kiện, nói khẽ, chỉ cần ta còn là CP9 trưởng quan, vô luận hắn lại thế nào lợi hại, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Phía trên in chí, tựa hồ còn chưa không có bị hạ cấp tiếp thu được. Skello y nguyên tràn đầy tự tin, thế nào, kỳ thật tên kia là cái không sai ra hỏa Amel. Siro cười đùa nói thật, liền mới có thể cùng tinh thần trách nhiệm mà nói. Skello nhưng so sánh Spandai tốt hơn nhiều lắm mèo. Gia hỏa này, thế nhưng là đơn thuần nương tựa theo tài cán lên tới CP9 trưởng quan vị trí meo. Cái kia, so với Spandai, người càng ưa thích dạng này trưởng quan. Louis liếc mắt hắn đồng dạng, tuét miệng nói, Siro không nói, chỉ là cười, cười hắc hắc, ánh mắt đã híp lại thành một đường nhỏ. Huy, ngươi chính là Louis sao? Phía trước chỗ rẽ, ba đạo nhân ảnh chuyển đi ra, trực tiếp ngăn ở Louis trước mặt. Bên trái một cái vóc người cực kỳ nam nhân cao lớn tiến lên một bước cười hỏi. Cái kia chậm nhất hoàn thành nhiệm vụ người mới. CP9 các lão nhân đăng tràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.